Thần y thánh thủ, chương 644. Hoàng gia cảm tạ, gocchuyenaudio.com. Tiểu Tĩnh, chuyện này giao cháu xử lý, đem tất cả bí tịch đựa được niêm phong cất trong kho đưa đến chỗ Trương tiên sinh, ngoài Trương tiên sinh ra, bất cứ người nào cũng không được xem, nếu không sẽ bị trục xuất ra khỏi gia tộc. Hoàng Hạo Nhiên nhìn vào mắt Hoàng Tĩnh, trực tiếp giao nhiệm vụ này cho cô. Lúc này, trong hoàng gia người có thể nói chuyện được với Trương Dương chỉ có Hoàng Tĩnh, tuy rằng lúc trước chuyện của hoàng gia có chút không thỏa đáng, nhưng bản thân Hoàng Tĩnh cũng không làm gì sai. Cho tới nay, đều là Hoàng Tĩnh có giao thiệp với Trương Dương, chuyện như vậy giao cho cô là thích hợp nhất. Hoàng Tĩnh vội vàng gật đầu, nói, đại bá yên tâm, cháu nhất định sẽ đem đầy đủ giao cho Trương tiên sinh. Nói thật cô đối với quyết định này của đại bá, bản thân cũng có chút không nỡ. Từ nhỏ, những bí tịch này chính là lòng kiêu ngạo của tất cả mọi người trong gia tộc, khi mọi người lật ra xem đều hồi tưởng đến sự huy hoàng của gia tộc, ít nhất họ từng là gia tộc hùng mạnh, từng xuất hiện nhiều cao thủ. Hiện tại gia tộc không có cao thủ tu luyện, sự hùng mạnh của gia tộc đã đánh mất nhưng lòng kiêu ngạo thì vẫn còn. Đem tất cả bí tịch truyền ra ngoài, chẳng khác nào đưa lòng kiêu ngạo của bọn họ ra ngoài, như vậy bọn họ hoàn toàn đã trở thành gia tộc bình thường rồi. Tuy nhiên Hoàng Tĩnh cũng hiểu được đây là lựa chọn trước mắt của gia tộc. Lưu lại mấy thứ này chỉ là tai họa, nếu giao cho người khác thì không bằng giao cho Trương Dương, ít ra trước mắt Trương Dương vẫn là người dễ tiếp xúc nhất, thực lực lại mạnh, sau này khi gia tộc có người tu luyện, nói không chừng còn có thể lấy về một ít. Hoàng Tĩnh không hề biết được sự tính toán của Hoàng Hạo Nhiên, còn tưởng rằng sẽ đem mấy thứ này toàn bộ truyền ra ngoài, thật trong nhà một chút cũng không lưu giữ. Đa tạ Hoàng tiên sinh và Hoàng tiểu thư, Trương Dương cười cười, không hề khách khí, liền nhận lời ngay lập tức. Là người của hai thế giới, lại là kẻ từng xông pha, làm sao không hiểu rõ suy nghĩ của hoàng gia. Mặc kệ người của hoàng gia nghĩ như thế nào, bọn họ giao những thứ đó cho mình, đối với mình không có gì xấu, thực lực của Trương Dương quả thật hoàn toàn có thể bảo vệ được mấy thứ đó. Hiện tại trong lòng Trương Dương chỉ tò mò đối với những bí tịch này của hoàng gia, sau khi có được bí văn tầng thứ 5 cùng với kiếm pháp tầng thứ 4, Trương Dương rất muốn biết rốt cuộc hoàng gia đã góp nhặt được những điển tịch nào. Có phải đối với mình vẫn là vật hữu dụng hay không? Nếu đối với mình hữu dụng, giúp hoàng gia bảo quản một thời gian ngắn thì cũng không can hệ gì. Trương tiên sinh, đây là một phần hiệp nghị chuyển nhượng, cảm tạ cậu đã giúp hoàng gia chúng tôi lần này, cậu xem qua một chút, nếu không có gì phản đối, xin hãy ký tên. Phần hiệp nghị này lập tức sẽ có hiệu lực. Hoàng Hạo Nhiên nhìn Hoàng Tĩnh nháy mắt, Hoàng Tĩnh lập tức đứng lên, lấy ra một phần văn kiện từ trong túi, nhìn Trương Dương nhẹ giọng nói. Chuyển nhượng, Trương Dương khẽ cau mày, trực tiếp nhận văn kiện. Hoàng gia chúng tôi đến Canada đã lâu, trước giờ vẫn phát triển bên đó, ở Canada chúng tôi chủ yếu phát triển ngành du lịch và giải trí, sau này khi đất nước mở cửa chúng tôi là những nhà đầu tư sớm nhất đầu tư vào quốc nội, trước mắt có không ít đầu tư ở trong nước nhưng đều thuộc ngành nhà hàng khách sạn, nói đúng hơn là cả hệ thống nhà hàng khách sạn. Hoàng Tĩnh giải thích chậm chạp, gocchuyenaudio.com, Trương Dương thì xem kỹ văn kiện trên tay. Ở 7 tỉnh thành thị trong nước chúng tôi tổng cộng đầu tư 10 khách sạn 5 sao, hoàng gia chúng tôi là nhà đầu tư lớn, cũng là cổ đông lớn nhất, trước mắt chiếm 47% cổ phần trong tổng các nhà hàng khách sạn, cao hơn cổ đông lớn thứ 2 đến 27%, phần hiệp nghị chuyển nhượng này chính là đem 25% trong số 47% cổ phần của chúng tôi chuyển nhượng cho cậu, như vậy cậu chính là cổ đông lớn thứ nhất. Hoàng gia chúng tôi giữ 22%, là cổ thứ hai đông, sẽ giúp cậu tiến hành quản lý, cũng sẽ nghe theo sự chỉ đạo của cậu. Lần này là Hoàng Hạo Nhiên nói, lúc trước bọn họ đã đưa cho Trương Dương 50 triệu chi phiếu ngân hàng, lần này thì bỏ ra cả vốn gốc. Chuỗi nhà hàng khách sạn Hoàng gia hiện nay lớn nhất ở quốc nội cũng là chuỗi khách sạn có ảnh hưởng lớn nhất với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 1 tỷ. Hoàng gia chuyển nhượng một lần 25% cổ phần, không chỉ khiến cho Trương Dương trở thành cổ đông lớn nhất mà đồng nghĩa với việc bỏ đi vài trăm triệu tài sản. Đây cũng mới chỉ là hiện tại, những cổ phần này theo thời gian sẽ càng ngày càng cao, tương lai vượt quá con số 1 tỷ cũng không phải không có khả năng. Cho dù Trương Dương là người không coi trọng tiền vàng, nhưng lần này xem ra sắc mặt cũng hơi có chút biến đổi, lần bỏ ra này của Hoàng gia thật sự là một hậu lễ. Cái này dường như không thích hợp lắm. Một lát sau Trương Dương mới khẽ lắc đầu kìm nén sự mê hoặc. Hắn biết rõ Hoàng gia làm như vậy chỉ muốn buộc chặt mình vào cùng một chỗ với người ta, đối với một gia tộc mà nói, cách tốt nhất muốn cùng người khác buộc chặt vào chung một chỗ chính là gắn kết lợi ích chung với nhau. Hoàng gia nhìn thì như có vẻ bỏ ra một tài sản có giá trị rất lớn, nhưng thực sự muốn thiết lập nên mối quan hệ với mình thì cái giá phải trả có gấp đôi thì bọn họ cũng đồng ý. Dù sao đây cũng chỉ là đầu tư trong nước của họ, kinh doanh trước mắt của Hoàng gia căn bản vẫn còn ở nước ngoài, con số bỏ ra cũng chỉ là một phần ảnh hưởng nhỏ mà thôi. Không, so với cả hoàng gia chúng tôi mà nói, phần lễ này không đáng gì, cậu nhất định phải nhận, nếu không trong lòng của tất cả mọi người trong hoàng gia chúng tôi đều thấy bất an. Hoàng Hạo Nhiên lập tức lắc đầu, chuyện bỏ cổ phần ra là do mình chủ trương, cũng là việc lúc trước đã thương thảo qua. Chỉ cần Trương Dương có thể chiến thắng Sở Vân Thiên, tiêu diệt Sở Vân Thiên, với Trương Dương bất kể là bỏ ra cái giá nào thì họ cũng sẽ nghĩ ra biện pháp lôi kéo hắn ngồi cùng một chỗ, bọn họ biết cao thủ tu luyện vốn không nhiều, Trương Dương một lần nữa trở thành hy vọng của gia tộc hùng mạnh. Đương nhiên, hiện tại bọn họ tuyệt đối sẽ không đưa ra yêu cầu gì, Trương Dương vừa mới cứu cả nhà bọn họ, giờ bọn họ chỉ có thể dùng cách cảm ơn để lôi kéo cảm tình. Trương tiên sinh, tôi biết cậu không thiếu tiền, đây chỉ là chút tâm ý nhỏ của chúng tôi, hơn nữa nếu cậu không thích quản lý, chúng tôi có thể giúp cậu làm, cậu chỉ việc ngồi chờ chia hoa hồng là được. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun Hoàng Tĩnh cũng khuyên nhủ, cô thật tâm hy vọng Trương Dương có thể tiếp nhận cổ phần. Lần này cô vì gia tộc lập được công lớn, nếu không có bất trắc tất cả hoạt động kinh doanh của gia tộc ở quốc nội có khả năng sẽ giao cho cô xử lý. Đến lúc đó cô chính là người phụ trách của hoàng gia ở trong nước, Trương Dương tiếp nhận cổ phần này sẽ trở thành gocchuyenaudio.com, đối tác hợp tác của họ, về sau tần số tiếp xúc qua lại cũng nhiều hơn. Hiện tại cô đối với Trương Dương không có gì si tâm vọng tưởng, chỉ có cảm giác Trương Dương là một người có thực lực rất mạnh, là cao thủ thật sự. Rất nhiều phụ nữ luôn sùng bái mù quáng với kẻ mạnh, Hoàng Tĩnh cũng không ngoại lệ. Nếu là có ý tốt nhận lấy cũng không sao. Một giọng nói đột nhiên vang lên, không biết Long Phong tới phòng khách từ khi nào. Thực lực của Trương Dương sau khi kích thích tiềm lực quả là thoái bộ rất nhiều, không hề phát hiện Long Phong bước vào phòng khách. Long tiên sinh, Hoàng Tĩnh và Hoàng Hạo Nhiên cùng nhau đứng lên, cùng cung kính chào hỏi. Bọn họ hiểu rất rõ, người thanh niên này cũng rất lợi hại, hơn nữa còn là đệ tử của đệ nhất thế gia là Long gia, bọn họ đối với người như vậy luôn có sự tôn kính bản năng. Chỉ là cổ phần cậu không muốn quản lý thì đã có Michel, huống chi, đây là thứ cậu đáng có. Long Phong đi tới bên cạnh Trương Dương, khẽ cười cười nói. Những chuyện xảy ra trong phòng khách anh ta đều biết, anh ta cũng không khoái hoàng gia, chuyện lần này theo anh ta thấy thì hoàn toàn do hoàng gia mà lên. Lúc này Trương Dương cứu hoàng gia, Trương Dương có được một ít cảm tạ cũng là việc nên có. Về phần Trương Dương có đề xuất chuyện bí tịch theo anh ta thì cũng rất bình thường. Nhưng nếu Trương Dương không nói, anh ta cũng sẽ nói, dù sao thì cũng sẽ không làm cho hoàng gia khó chịu. Vậy được rồi, tôi sẽ nhận phần đại lễ này, nhưng tôi không có thời gian quản lý, mọi chuyện quản lý tôi giao hết cho các ông vậy. Trương Dương nhìn Long Phong, bất đắc dĩ lắc đầu, phần văn kiện kia anh ta đã xem hết, đích thật là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, không có điểm nào không ổn cả. Hoàng gia bây giờ rất thật tâm muốn cùng Trương Dương thiết lập mối quan hệ. Căn bản không có khả năng giở trò trên hợp đồng. Lấy bút ra, Trương Dương ký tên, Hoàng Hạo Nhiên đóng dấu tại chỗ, trong nháy mắt Trương Dương đã biến thành phú hào, trở thành một cổ đông lớn nhất trong chuỗi khách sạn lớn nhất. Điều khiến cho Trương Dương không nói gì chính là hiện tại hắn còn không biết những nhà hàng này cụ thể tọa lạc ở đâu, chỉ biết ở hàng thành có một cái. Hắn đối với những thứ này cũng không có hứng thú, đây là lễ vật do người khác cảm tạ, giống như kim châm hắn dùng trị bệnh cứu người vậy. Lần này người hắn cứu là cả gia tộc. Mục đích đã đạt, Hoàng Hạo Nhiên và Hoàng Tĩnh rất vui, hai người thông minh đứng dậy cáo từ, tuy nhiên Hoàng Tĩnh vẫn đưa ra lời mời với Trương Dương, ngày mai cùng đi chơi golf, cô sẽ kể lại tỉ mỉ mọi thứ của nhà hàng cho Trương Dương biết khi chơi bóng. Trương Dương không hề cự tuyệt lời đề nghị này, hẹn xong thời gian liền tiễn bọn họ ra về, anh ta đã trở thành cổ đông lớn nhất của nhà hàng này, đi tìm hiểu một chút cũng nên làm, đừng đợi đến lúc cổ đông lớn nhất mà đến công ty mình ở đâu, có cái gì cũng không biết. Ngày hôm qua sau khi mọi người đi khỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới ngồi xuống, Long Phong liền hỏi, anh ta rất tò mò về chuyện ngày hôm qua, rốt cục giờ cũng có cơ hội hỏi thăm. Ngày hôm qua, Sở Vân Thiên lại trở về biệt thự. Trương Dương khẽ mỉm cười, đem chuyện ngày hôm qua kể lại tỉ mỉ, hắn chọn chuyện không quan trọng mà nói. Ngay cả như vậy, nhưng khi Long Phong nghe cũng khiến anh ta trợn mắt há hốc mồm giật mình. Anh ta biết rõ, cuộc chiến hôm qua tuyệt không đơn giản như Trương Dương nói, cuộc chiến giữa cao thủ tứ. gocchuyenaudio.com, tầng, đến biệt thự cũng bị dư âm của cuộc chiến phá hủy, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Điều này làm cho trong lòng anh ta có chút uể oải, nhen nhùm ý nghĩ bế quan tu luyện trong đầu. Anh ta bức thiết với khát vọng tăng cường thực lực, ít nhất không nên kém Trương Dương quá xa, như vậy về sau khi cần chiến đấu, anh ta cũng sẽ không bị dứt bỏ. Sở Vân Thiên làm thế nào? Bình ổn tâm thần, Long Phong lại nhẹ giọng hỏi, thi thể của Sở Vân Thiên đưa về rồi, nhưng xử lý như thế nào thì Trương Dương chưa nói. tôi dùng thuốc bảo vệ thi thể của gã trước mấy ngày sau hết bận rộn, chúng ta cùng đi Nam Cương một chuyến, việc đã nhận lời tôi sẽ làm được, người chết rồi thì ân oán cũng tiêu tan, hoàn thành tâm nguyện lá dụng về cội của gã. Trương Dương nói chậm rãi, Long Phong nhẹ nhàng gật đầu, nói. Cũng tốt, như vậy là rất tốt với gã rồi, nếu rơi vào tay của những đồng đạo ở Tây Cương, tôi cam đoan hài cốt của gã sẽ không còn. Sở Vân Thiên giết hại không ít đồng đạo Tây Cương, rất nhiều người tu luyện có bằng hữu thân thích mất tích, thi thể Sở Vân Thiên nếu thực sự rơi vào trong tay của bọn chúng, Trương Dương tin có khả năng sẽ thảm hơn Long Phong nói nữa. Đang nghĩ ngợi, Trương Dương đột nhiên sừng sốt, khóe miệng nở một nụ cười. Cách Trương.